Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 41 nghe lén. Góc truyện audio.com. Chương nghe lén 1, chapter 41, nghe lén. Yuri và Zen cứ cười nói với nhau trước mặt rất nhiều người như vậy, khiến cho đám con gái khi nãy muốn tấn công Yuri tức điên lên, vì không chỉ mình Ken mà Zen cũng chú ý tới Yuri. Còn Yumi và Rulia thì cứ đứng ngây ra đó nhìn, Ken thì lại nhìn chăm chú và quan sát rất kỹ Zen. Lúc này Ken đang thầm quan sát và đánh giá Zen, hắn ta rốt cuộc là ai? Sao lại có vẻ thân với Yuri như vậy? Mình chưa bao giờ thấy Yuri cười và nói chuyện thoải mái như vậy với ai ngoài Yumi cả. Rốt cuộc hắn và Yuri có quan hệ gì? Như để ý tới những việc đang xảy ra, Yuri quay về phía mọi người, chủ yếu là quay về phía Yumi, nhìn rồi từ từ nói, anh ấy là anh họ của tôi, anh ấy tên là Yatogami Zen. Nghe được câu nói này, Ken thầm thở phào nhẹ nhõm, còn đám con gái kia thì mắt cứ hình trái tim mà nhìn Zen. Trong lòng cũng thầm nghĩ hoa, không ngờ anh học của cô ấy cũng đẹp trai tới vậy. Không biết gia đình học làm thế nào mà ai cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế không biết. Rulia thì chỉ hứ nhẹ một cái. Còn Yumi thì mỉm cười lại chào hỏi và giới thiệu về mình trước Zen. Sau đó Zen mỉm cười quay lại nói với Rulia và đám bạn của cô ta. Không biết các cô gái xinh đẹp này có thể nể mặt tôi mà tha cho cô em họ của tôi được không? Hơn nữa các cô vô duyên vô cớ đánh hội đồng em ấy như vậy thật sự là quá hạ lưu đó, nhếch mép. Hứ, vô duyên vô cớ, hạ lưu sao? Anh nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng ở đây hả? Chỉ cần một cú điện thoại của tôi cũng đủ khiến anh vào đồn cảnh sát hoặc vào viện nằm đó. Anh hãy về mà lo dạy lại em gái mình đi. Đi tán tỉnh bạn trai của người khác và kiêu ngạo như vậy là thái độ của kẻ mới chuyển trường đến đây học nhờ thành tích học tập sao? Rulia kiêu căng nói lại. Đi tán tỉnh dụ dỗ bạn trai của người khác sao? Nhìn Yuri với Ken, mỉm cười. Tôi nghĩ là cô nhầm rồi đó. Theo như tôi thấy là bạn trai của cô đang bám theo và theo đuổi em tôi đấy chứ. Còn nó kiêu ngạo với các cô ư? Đơn giản là vì nó đang khinh thường mấy người như cô thôi. Các cô đơn giản là không xứng để đi bên cạnh và nói chuyện với nó. Còn nó vào đây nhờ học giỏi thì sao nào? Những người giỏi giang đều có thể lập được một cơ ngơi rất chi là sáng chói và nổi tiếng đó thôi. Có cứ học giỏi như nó đi rồi hãy nói. Zen khinh thường nói. Nói xong, Zen không để mọi người kịp phản ứng mà đã nhanh chóng kéo Yuri đi trước bao nhiêu người lên chiếc xe thể thao đang là mốt của năm nay rồi đi. Rulia nghe xong những lời đó của Zen mà tức xì khói lên nhưng không làm gì được, còn Ken thì hậm hực và tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Yuri. Ở trên xe ô tô, anh đến tìm em có gì không? Sẽ không phải là không có chuyện gì mà lại đến trường em chứ? Yuri nói. Đúng vậy, anh đến để đón em đến một nơi. Thế mọi việc thế nào? Ổn cả chứ, có vẻ như đại tiểu thư của gia tộc Suzumiya đã kiếm chuyện với em rồi nhỉ? Đúng là cùng một dòng máu, luôn nghĩ đến bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mà anh thấy tên đại thiếu gia của gia tộc Takayama có vẻ để ý tới em đó. Bọn họ không hề đơn giản đâu. Em hãy cẩn thận, có gì cứ nhờ anh giúp đừng ngại. Anh không muốn em gặp phải bất cứ chuyện gì đâu. Mà em đã điều tra được gì về ngôi trường đó chưa? Zen nói. Anh cứ an tâm, em giải quyết được mà. Chẳng lẽ anh lại không tin tưởng em tới vậy sao? Còn về ngôi trường đó thì em đã thâm nhập thành công vào lưới mạng nhà trường rồi. Bảo vệ rất tốt nhưng đối với em thì không là gì cả. Lưới mạng phòng hiệu trưởng và hai khu ký túc xá em đã xâm nhập vào thành công rồi, cộng thêm việc em đã cho người đi theo dõi tên hiệu trưởng kia rồi. Vậy nên nếu bọn họ có bất cứ hành động nào em cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh đừng lo, em nhất định sẽ cho họ biết dám động vào gia đình của em thì sẽ có kết cục như thế nào. Yuri lạnh lùng nói. Zen chờ Yuri về biệt thự của Yuri để Yuri thay đồ, sau đó chờ Yuri về gara bí mật của anh để đổi xe và cũng ghé qua một vài nơi để thay đồ và nhắm cát. đi mọi sự theo dõi của người khác. Sau đó Jen đưa Yuri vào một quán bar nổi tiếng nhất thành phố rồi hai người bước vào. Mọi người đang hò hét thì đều nhìn ra cửa bởi trước mắt họ là hai người đẹp tuyệt thế. Người nam thì tỏa ra một khí phách lẫy lừng và cool khiến cho tất cả tụi con gái đều phải nhìn. Còn người nữ thì mặc một chiếc váy màu tím cộng thêm nét lạnh lùng nhưng khuôn mặt lại xinh như thiên thần mà mê hoặc tất cả bọn con trai cũng như khiến cho một vài cô gái mất hồn và ghen tị với vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp tinh khiết nhưng không kém phần lạnh lùng và huyền bí. Jen đưa Yuri vào lên trên tầng vào phòng VIP 2 rồi bảo phục vụ không được cho ai làm phiền và có gì thì thông báo cho anh qua điện thoại được lắp đặt. Trong phòng, Yuri bước vào căn phòng và ngồi trên ghế nhìn Jen, sau đó thấy Jen đóng cửa rồi lại ghế ngồi cô mới lên tiếng hỏi. Anh đưa em tới đây để làm gì vậy? Để nghe cuộc trò chuyện của gia tộc Takayama và gia tộc Suzumiya. Chủ tịch của hai tập đoàn chính của hai gia tộc này cũng chính là kẻ đã hại gia đình ta, đang nói chuyện bên phòng VIP 1 để bàn về một âm mưu nào đó. Jen lạnh lùng nói. Nói xong Jen lấy laptop của mình ra rồi mở lên cho Yuri xem hình ảnh trong đó. Trong đó hiện lên hình ảnh hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau, có vẻ đang bàn bạc việc gì đó. Xung quanh cũng có vài người đi cùng. Họ là những người làm việc thân cận bên phía hai chủ tịch kia. Tiếng nói hình ảnh rất rõ nét chân thực. Quả không thể nào không khâm phục người làm và lắp đặt nó làm sao cho không bị phát hiện mà còn rõ nét và chân thực đến thế. Jen và Yuri im lặng ngồi quan sát họ bàn luận. Trong lúc vừa quan sát, Yuri vừa nhếch mép cười trông rất quỷ dị và có vẻ dường như cô đã có một kế hoạch gì đó. Cách chương.